Nghe được lời này của Tôn Tuyết Trinh, nhất thời ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Mặc dù thiếu nữ hôm nay mặc quần áo luyện công cũng ra dáng lắm, nhưng dung mạo lại xinh đẹp, mềm mại không xương mà nâng cằm lên ngồi ở chỗ đó, đâu có chút dáng vẻ gì có thể lên đài tỷ thí. Nói là Thâm Khuê đại tiểu thư đến du ngoạn xem trò vui còn tạm được. Xem lại dáng vẻ của Tần Nhược Hy cùng Tôn Tuyết Trinh, thân thể hai người đều thẳng tắp, tư thế hiên ngang, chỉ nhìn tinh khí thần cũng đủ biết là người luyện võ, cùng loại nữ nhân như Diệp Oản Oản, nhắm mắt cũng biết ai là kẻ ngoại đạo rồi. Năm người tư gia kia vừa nghe nói đến phiên đại biểu ra sân, liếc mắt nhìn nhau đầy chán nản. Mới vừa rồi bọn họ cũng đã đủ mất thể diện, hiện tại nữ nhân này lại lên đài, bọn họ càng sợ rằng không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Được rồi, bắt đầu đi. Tần Nhược Hy mở miệng, tỏ vẻ không có dị nghị. Mục Tùy Phong cũng lộ ra thần sắc chờ mong. Trận tỷ thí giữa Tần Nhược Hy và Tôn Tuyết Trinh cũng rất đáng xem. Nghe nói Tôn Tiểu Thư đã được Tôn Tiên Sinh chân truyền. Tôn Tuyết Trinh mở miệng nói, Mục Tiên Sinh quá khen, tôi so với cha còn kém xa. Nhược Hy mới là lợi hại, từ nhỏ đã bái nhiều vị danh sư, luyện tập qua hàng trăm môn võ. Tần Nhược Hy nghe vậy, hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn một cái, thần sắc khiêm tốn mở miệng, Diệp tiểu thư mới là thực lực không tầm thường, trước đây còn tự mình dạy qua cho hộ vệ tư gia. Tôn Tuyết Trinh cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi, đối với những lời Tần Nhược Hy vừa nói nàng ta cũng chẳng thèm ngó tới, chỉ cho rằng Tần Nhược Hy là vì mặt mũi của tư gia Hàn mới cố ý nói vậy mà thôi. Thật sao? Tôi ngược lại thật ra rất chờ mong đấy. Trọng tài vẫn như trước, cầm lấy ống xăm đi tới, để cho Tần Nhược Hy, Tôn Tuyết Trinh cùng Diệp Oản Oản rút thăm. Tôn Tuyết Trinh đưa tay rút ra một tấm thẻ xăm, mở ra xem, phía trên bất ngờ viết tên Diệp Oản Oản. Tần Nhược Hy liếc xéo qua thấy tên phía trên tờ giấy, nơi đáy mắt lóe lên một vệt ánh sáng nhạt. Tôn Tuyết Trinh thần sắc giễu cợt mà liếc nhìn tên trên tờ giấy, trong con ngươi tràn đầy sự chán ghét, lại có thể để cho nàng so đấu với loại nữ nhân này. Trọng tài thấy vậy mở miệng tuyên bố, trận đầu, đại biểu Tôn gia đấu với đại biểu Tư gia. Tôn Tuyết Trinh hướng về Diệp Oản Oản liếc một cái, Diệp tiểu thư, xin mời. Nhược Hy một mực nói thực lực cô không tầm thường, hôm nay tôi ngược lại phải xem thử xem sao. Diệp Oản Oản đang mệt rã rời, nghe vậy ngẩng đầu lên, cái gì? Tôn Tuyết Trinh chân mày nhíu chặt, không nhịn được, dĩ nhiên là cùng tôi lên đài tỉ thí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1040, không thể lên đài. Diệp Oản Oản mở miệng yếu ớt, ai nói tôi muốn lên đài tỉ thí? Nàng không muốn sống nữa hay sao mà lên đài? Người ta đã thề không đánh nhau rồi nha. Tôn Tuyết Trinh nghe vậy, thần sắc khẽ biến, đổi giọng, ngươi nói cái này là có ý gì? Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ sợ hãi, khoát tay, không được không được. Tôi không thể lên đài tỉ thí. Tôn Tuyết Trinh sắc mặt lãnh túc. Sau khi tinh anh ba nhà tỉ thí xong, đại biểu cũng cần phải lên đài tỉ thí. Ngươi coi như là đại biểu tư gia, làm sao lại có thể không lên đài? Diệp Oản Oản cố gắng suy nghĩ một chút. À, bởi vì thân thủ tôi quả thực không tốt, làm sao có thể cùng chư vị cao thủ tỉ thí được? Tôn Tuyết Trinh nghe vậy mặt đầy khinh bỉ. Ngươi nếu như lên đài, coi như có thua cũng là thua đường đường chính chính, nhưng bây giờ, ngươi lại có thể nhát gan như vậy, ngay cả lôi đài cũng không dám tiến lên. Quả thực là nỗi sỉ nhục của người tập võ. Lần này không chỉ là Tôn Tuyết Trinh, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Tại sao như vậy? Nữ nhân này rốt cuộc là làm thế nào lại trở thành đại biểu tư gia? Thậm chí ngay cả lôi đài cũng không dám tiến lên. Là nhờ nằm ngửa à nha? Chưa nghe nói qua sao? À, ta là tân sủng của tư giả Hàn. Khó trách mới vừa rồi nghe Tôn tiểu thư nói, nữ nhân này là đang vũ nhục đại hội võ thuật hôm nay. Bây giờ nhìn lại, nào đâu chỉ là làm nhục. Tần Nhược Hy vốn dự định để cho Diệp Oản Oản lên đài cùng Tôn Tuyết Trinh đánh, mượn tay của Tôn Tuyết Trinh để bêu xấu Diệp Oản Oản. Nhưng không nghĩ đến, nữ nhân này lại có thể sẽ sợ đến mức ngay cả đấu cũng không dám đấu. À, ta cho rằng không lên lôi đài thì không sao à. Nào ngờ thế này sẽ chỉ khiến cho ả ta càng mất thể diện hơn mà thôi. Tần Nhược Hy giải vây đúng lúc nói. Tuyết Trinh, thôi vậy đi, vốn là hôm nay cũng chỉ là tỉ thí luận bàn mà thôi. Nếu Diệp tiểu thư không nguyện ý so đấu, chúng ta cũng không cần làm khó người ta. Những hộ vệ tư gia kia vốn cho là trường hợp xấu nhất cũng bất quá chỉ là Diệp Oản Oản thua trắng cuộc tranh tài này, sau đó tư gia bọn họ thảm bại. Ai ngờ đâu nữ nhân này lại có thể trực tiếp sợ đến mức không dám lên đài. Chuyện này quả thực là thật mất thể diện. Nguyên bản còn muốn lập công ở chỗ này hôm nay, nhưng bây giờ, e rằng sau khi bọn họ trở về sẽ thành trò cười của mấy gia tộc lớn. Tên hộ vệ cầm đầu quả thực không nhịn được, đi tới trước mặt Diệp Oản Oản, nhỏ giọng mở miệng đề nghị. Diệp tiểu thư, tôi cho là, vô luận thắng thua, cô hẳn đều nên lên đài tỉ thí mới đúng. Diệp Oản Oản hướng về tên hộ vệ ở bên cạnh thờ ơ nhìn một cái, không có hứng thú, loại tỉ thí này thì có ý nghĩa gì? Nhìn thấy thái độ không thành vấn đề này của đối phương, hộ vệ lúc này nổi gióa, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể cắn răng, ôm mặt nhục mà lui về. Một bên, Tinh Anh Tôn gia mặt đầy giễu cợt nhìn về phía hộ vệ nọ, đại biểu của nhà các ngươi không dám lên đài, tôi thấy các người đừng nên khuyên nhủ nữa thì hơn. Thật ra thì có lên đài, cũng sẽ bị tiểu thư nhà chúng tôi máu ngược mà thôi. Nghe những tinh anh gia tộc khác giễu cợt, năm người tư gia không nói một lời đứng ở nơi đó, sắc mặt mỗi một người đều xanh mét. Vì ngại hôm nay có khách quý đứng đây, không thể nào huyên náo quá khó coi, Tôn Lạp Trọng trầm ngâm mở miệng một tiếng, tỉ thí quan trọng là tự nguyện, Diệp tiểu thư không muốn lên đài, vậy thì coi như xong. Tuyết Trinh, con cùng Nhược Hy đi lên tỉ thí đi. Hai người các con ai giành được thắng lợi, sẽ có cơ hội được cùng Sen Y tiên sinh giao đấu hướng dẫn. Nghe được lời của Tôn Lạp Trọng, Tôn Tuyết Trinh chỉ có thể nhịn xuống, nhìn Diệp Oản Oản một cái giống như nhìn đống rác, ngay sau đó nhảy lên đài. Không đấu cũng được, loại người như vậy, còn chưa xứng so đấu với tôi. Nhược Hy, chúng ta tới so tài nào? Tần Nhược Hy thần sắc khó xử hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái, than nhẹ một tiếng. Ngay sau đó cũng đi theo lên đài. Xin mời. Hai người đều lên tinh thần 100%. Dù sao người giành thắng lợi, một lát nữa có thể cùng Lang Vương Sen Y tỉ thí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1041, nhường. Rất nhanh, Diệp Oản Oản lập tức bị bỏ qua. Ánh mắt của mọi người ở đây, trong nháy mắt rơi vào trên người Tôn Tuyết Trinh cùng Tần Nhược Hy. Một vị là đại tiểu thư võ thuật thế gia, một vị là đại tiểu thư Tần gia, mà Tần gia đối với võ học cũng vô cùng coi trọng, hơn nữa rất ưa chuộng. Tần Nhược Hy càng là cao thủ số 1 số 2 trong hậu bối Tần gia. Trận tỉ thí lần này cùng Tôn gia đại tiểu thư, mọi người ngược lại là 10 phần mong đợi. Chỉ trong chốc lát, Tần Nhược Hy cùng Tôn gia đại tiểu thư hai người sóng vai đi lên lôi đài. Tuyết Trinh muội muội, xin chỉ giáo. Tần Nhược Hy nhìn về phía Tôn Tuyết Trinh, mở miệng nói. Nghe lời nói này, Tôn Tuyết Trinh nhẹ giọng cười một tiếng. Nhược Hy tỷ, chỉ giáo khẳng định là không dám. Tỉ thí với nhau một phen, đã sớm muốn cùng cô giao thủ, nhưng cho tới nay vẫn chưa có cơ hội này. Trong lúc nói chuyện, Tôn Tuyết Trinh bước ra một bước, thân pháp chớp động, bồng bềnh như gió, cả người khi thì khoan thai, khi lại uyển chuyển như linh miêu, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ vừa nhìn thấy thân pháp này của Tôn Tuyết Trinh, khu vực khách quý, Mục đại sư cùng Lang Vương Sen Y cuối cùng đã có được một chút hưng phấn, liên tục gật đầu khen ngợi. Không thể không nói, thân pháp Tôn Tuyết Trinh quả thực là không tầm thường, trừ tính thực dụng cực mạnh ra, cũng có tính cường đại, khiến cho người ta xem được cảnh đẹp ý vui. Diệp Oản Oản ngồi ở trên khu vực khán giả, nhìn Tần Nhược Hy và Tôn Tuyết Trinh đối quyết trên lôi đài, không khỏi âm thầm trầm tư. Bất quá, những người này cũng chỉ có thể cùng so sánh với đám người hải địch bọn họ. Nếu thật gặp phải Nhiếp Vô Danh, Thần Hư Đạo Nhân, còn có Nhất Chi Hoa, cái loại cao thủ tầng thứ này, chỉ sợ là sẽ bị một chiêu giết chết trong nháy mắt. Thân pháp kia của Tôn Tuyết Trinh, tuy là không tầm thường, nhưng trừ linh động ra, cũng không dùng được cái gì, không thích hợp va chạm chính diện cùng người khác. Nếu Tôn Tuyết Trinh là sát thủ, bộ thân pháp liều mạng này, ngược lại cũng không tệ. Vô luận là Tôn Tuyết Trinh hay là Tần Nhược Hy, sơ hở thân pháp của hai người này cũng không khó đoán được. Nếu là mình đi lên đài, đại khái trong khoảng 10 giây, có thể phân ra kết quả. Giờ phút này, trên đài, Tần Nhược Hy liên tục nương tay với Tôn Tuyết Trinh. Diệp Oản Oản cũng có thể nhìn ra, Tần Nhược Hy đối chiến với Tôn Tuyết Trinh, cũng không vận dụng toàn lực. Tần Nhược Hy ngược lại khá thông minh, chính mình cố ý nhường, muốn để cho Tôn Tuyết Trinh giành được vị trí thứ nhất. Dù sao, đại hội võ thuật này chính là do Tôn gia tổ chức, coi như là Tần Nhược Hy có thắng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn không bằng bán một cái ân huệ cho Tôn gia, cho Tôn Tuyết Trinh. Không thể không nói, công phu thu mua lòng người của Tần Nhược Hy, đích xác là số 1, số 2. Giờ phút này, trên lôi đài, Tần Nhược Hy vô cùng cường thế, từng chiêu từng thức, đều khiến Tôn Tuyết Trinh khó mà chống đỡ. Nhưng chỉ chốc lát sau, lại sẽ cố ý bày ra mấy cái sơ hở để cho Tôn Tuyết Trinh có thể tranh thủ. Một lúc sau, mọi người cũng có thể nhìn ra, thành tựu võ học của Tần Nhược Hy, đích xác là phải ở trên Tôn Tuyết Trinh. Mỗi lần Tần Nhược Hy cố ý bước lui Tôn Tuyết Trinh, cho thấy sự cường thế của mình, lại sẽ nhanh chóng lâm vào hoàn cảnh xấu. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, ước chừng sau khoảng 7-8 phút gì đó, Tần Nhược Hy có một sai lầm trong bộ pháp, trong nháy mắt bị Tôn Tuyết Trinh thừa cơ hội, lấy tay làm dao, trong hư không chém ngang một cái. Tần Nhược Hy nhìn như bất đắc dĩ, phải tránh ra khỏi phạm vi lôi đài. Tôn Tuyết Trinh tiểu thư thắng. Trong trước mắt khi Tần Nhược Hy rời khỏi lôi đài, tổ trọng tài liền lập tức tuyên bố người chiến thắng lần này. Thấy vậy, khu khách quý Tôn Lạp Trọng mặt đầy vẻ vui mừng, không khỏi vô cùng tán thưởng, nhìn kỹ Tần Nhược Hy thêm mấy lần. Với thành tựu võ học của Tôn Lạp Trọng, làm sao có thể không nhìn ra là Tần Nhược Hy cố ý nhường cho Tôn Tuyết Trinh. Nếu không, người thắng lần này tuyệt đối không phải là nữ nhi của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1042, sợ đến choáng váng rồi sao? Nhược Hy. Tôn Tuyết Trinh sau khi được tổ trọng tài tuyên bố thắng cuộc, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Trận chiến này vô cùng khổ cực, nếu không phải là Tần Nhược Hy bất ngờ nhường mình, nàng sớm cũng đã thua trận. Nguyên bản, Tôn Tuyết Trinh chẳng qua chỉ cho là Tần Nhược Hy không muốn để cho nàng thua khó coi như vậy, nhưng chưa từng nghĩ Tần Nhược Hy lại trực tiếp đem thắng lợi nhường cho nàng. Thực lực Tuyết Trinh muội muội quả nhiên bất phàm, tôi không phải là đối thủ, chúc mừng Tuyết Trinh muội muội đại biểu cho Tôn gia giành thắng lợi. Tần Nhược Hy nhìn về phía Tôn Tuyết Trinh, nhẹ giọng cười nói. Nghe lời nói này, Tôn Tuyết Trinh cũng khẽ mỉm cười, liền nói ngay, Nhược Hy, cô cũng rất mạnh, khiến cho tôi vô cùng khâm phục. Dứt lời, ánh mắt của Tôn Tuyết Trinh vô tình hay cố ý hướng về phía Diệp Oản Oản quan sát, trong mắt hiện ra một tia chán ghét. Trọng tài, đại biểu Tư gia, có thể không cần lên đài tỉ thí sao? Lúc này, Tôn Tuyết Trinh hướng về phía tổ trọng tài mở miệng nói, hiển nhiên vẫn nuốt không trôi cục tức này. Nghe lời nói này, một vị trọng tài cao tuổi trong đó đứng dậy, nhìn về phía Diệp Oản Oản, lần nữa thử thăm dò mở miệng, Diệp tiểu thư, cô lần này tới đây, đại biểu Tư gia, xin cô hãy lên đài cùng đại biểu Tôn gia đánh một trận. Bởi vì cô là đại biểu Tư gia, nhất định phải lên đài đánh một trận, đây là quy tắc. Lão giả tổ trọng tài nói, ngữ khí thêm vài phần nghiêm khắc. Lần này, Diệp Oản Oản lại không từ chối, mà là đứng dậy, được. Nếu trọng tài đã nói là quy tắc, như thế nàng liền tuân thủ quy tắc. Thấy Diệp Oản Oản rốt cuộc đáp ứng đánh một trận, khóe miệng Tần Nhược Hy hơi hơi dương lên, tạo thành một nụ cười lạnh vô hình. Trên lôi đài, Tôn Tuyết Trinh nhìn Diệp Oản Oản, chậm rãi đi tới nói, yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi có một trận tỉ thí khó quên. Ừ. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, mặt đầy lãnh đạm thờ ơ. Giờ phút này, vài tên hộ vệ Tư gia trong lòng lại cũng có chút lo lắng. Sau khi Diệp Oản Oản lên đài, chưa nói là sẽ bị Tôn Tuyết Trinh đánh chết, nhưng đánh gần chết sợ là không tránh khỏi. Bọn họ đã đủ mất thể diện, nếu như sau khi Diệp Oản Oản lên đài, đối mặt Tôn Tuyết Trinh, không có chút sức đánh trả nào, bị đánh gần chết. Vậy bọn họ, há chẳng phải là càng thêm mất thể diện. Không lâu lắm, Diệp Oản Oản đã đi lên lôi đài, đối với ánh mắt cười nhạo, trực tiếp không nhìn. Trận đấu bắt đầu. Rất nhanh, tổ trọng tài tuyên bố. Theo tiếng nói vang lên, Tôn Tuyết Trinh bước ra một bước, trong nháy mắt hướng về Diệp Oản Oản đánh tới. Nhưng Diệp Oản Oản lại đứng tại chỗ, cũng không động đậy lấy một cái. Dường như căn bản là không nhìn thấy Tôn Tuyết Trinh. Ha ha ha, đại biểu Tư gia, sợ đến choáng váng rồi sao? Chắc là không phản ứng kịp đi, dù sao chẳng qua chỉ là một người đàn bà bình thường. Một vài người đang xem cuộc chiến bàn tán ầm ĩ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Diệp Oản Oản bỗng nhiên hưa hưa tay, trọng tài, tôi bỏ cuộc. Nghe thấy lời này của Diệp Oản Oản, Tôn Tuyết Trinh nhất thời sững sờ, tay khựng lại giữa không trung, không thể đánh xuống. Tình huống gì thế này? Đại biểu tư giá Diệp Oản Oản này mới vừa đi lên lôi đài, sau đó liền bỏ cuộc. Chuyện này, tổ trọng tài cũng tỏ vẻ đầy khó xử, còn chưa động thủ đã liền nhận thua, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ còn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Nghe Diệp Oản Oản trực tiếp nhận thua, chân mày Tần Nhược Hi hơi hơi nhíu lên. Đừng làm khó dễ tiểu thư nhà người ta biệt thự nhà cao cửa rộng, nuông chiều từ bé, làm sao biết đấu võ, đến lúc đó Tuyết Trinh muội muội lại đánh cho người ta lên bờ xuống ruộng thì khổ. Không sai, tỷ đấu cũng là tự nguyện, vị Diệp Oản Oản Diệp tiểu thư này chẳng qua chỉ được xem là đại biểu tư gia, cũng không nhất định phải lên đài đánh một trận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1043, không nên khách khí. Tư gia lại không giỏi võ thuật, người ta là kinh thương thế gia, không muốn để đại biểu tư gia lên đài cùng với đại tiểu thư của võ thuật thế gia đánh một trận. Người ta chỉ là đi cho đủ số lượng mà thôi, đừng có khi dễ người ta nữa. Lúc này, cũng không ít người vây xem nói đỡ cho Diệp Oản Oản. Nếu như là võ giả, lên đài đánh một trận là rất bình thường, nhưng Diệp Oản Oản lại tỏ vẻ mình chính là một người bình thường, căn bản cũng chưa từng tiếp xúc qua võ đạo. Cưỡng bách người khác lên đài đánh một trận, đích xác là có chút làm khó người ta. Diệp Oản Oản nhìn về phía tổ trọng tài, thở ơ nói, nếu lên đài là quy củ, tôi đây liền lên đài, hiện tại bỏ cuộc, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Nếu như là lúc này đối mặt với đám người Nhiếp Vô Danh, coi như biết rõ chính mình sẽ bị ngược, nàng tất nhiên cũng sẽ đánh một trận. Nhưng vì những người này mà vi phạm cam kết với tư giả Hàn, nàng cảm thấy không đáng. Cái loại như Tôn Tuyết Trinh, hoặc là Tần Nhược Hy, tư cách để được mình hướng dẫn cũng không có. Nếu như là giao thủ cùng các nàng, há chẳng phải là tiện nghi cho bọn họ. Huống chi, nàng quả thực là không có chút dục vọng hay hứng thú nào đối với việc giao chiến với bọn họ. Đại biểu tư gia bỏ cuộc, Tôn gia chiếm vị trí số 1, Tần gia thứ 2, tư gia đội sổ. Không lâu lắm, trọng tài tuyên bố kết quả. Vài tên hộ vệ tư gia thở dài, sớm biết kết quả sẽ thế này, ban đầu bọn họ không nên đến đây. Khu vực khách quý, Lang Vương Sen Y hướng về gia chủ Tôn gia Tôn Lạp Trọng giao lưu mấy câu, chợt đứng dậy, đi về phía lôi đài. Lang Vương Sen Y tiên sinh cùng con gái tôi luận bàn, mong mọi người hoan nghênh. Lúc này, Tôn Lạp Trọng mở miệng cười nói. Nghe vậy, lập tức những tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên. Tôn Tuyết Trinh nhìn thấy Lang Vương Sen Y ra sân, thần sắc hơi có chút kích động. Không lâu lắm, Lang Vương Sen Y đi lên lôi đài, nhìn về phía Tôn Tuyết Trinh ở bên cạnh, gật đầu một cái. Xin cứ tùy ý, không nên khách khí. Lúc nói chuyện, Lang Vương Sen Y đứng chắp tay. Nghe xong, Tôn Tuyết Trinh gật đầu một cái, lập tức sử dụng toàn bộ kỹ năng của mình, hướng về phía Lang Vương Sen Y công kích. Nhưng mà, vị quyền vương mờ uy thái này, lại chỉ dùng một ngón tay, liền tùy tiện chặn lại đòn tấn công của Tôn Tuyết Trinh. Chuyện này, Tôn Tuyết Trinh thần sắc kinh ngạc, thật khó tin. Tuy là biết thực lực của hắn rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức độ này. Tốc độ của cô mặc dù nhanh, nhưng lực đạo lại hơi yếu một chút. Xin mời tiếp tục. Lang Vương Sen Y nói. Nghe vậy, sắc mặt Tôn Tuyết Trinh ửng đỏ, dùng hết lực đạo toàn thân hướng về Lang Vương tấn công. Nhưng mà, mỗi một lần công kích toàn lực đều sẽ bị Lang Vương tùy tiện cắt đứt. Nếu như Lang Vương là địch nhân thật sự của nàng, Tôn Tuyết Trinh chỉ sợ là đã chết không biết bao nhiêu lần. Thời điểm công kích lần thứ 5, Lang Vương dường như không còn hứng thú, trong nháy mắt đem chiêu thức của Tôn Tuyết Trinh khóa lại, dùng lực của một ngón tay đem Tôn Tuyết Trinh đè ở trên mặt đất. Thua rồi. Tôn Tuyết Trinh nhìn chằm chằm Lang Vương nói. Ừ, cô còn trẻ, cũng coi như không tệ. Lang Vương khách sáo một phen, chợt đem dao găm tặng cho Tôn Tuyết Trinh. Diệp Oản Oản nhìn thấy Tôn Tuyết Trinh cùng Lang Vương Sen Y đánh một trận, dường như có điều gì suy nghĩ. Thực lực vị Lang Vương này, thật giống như cũng không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ là do mình và đám người Nhiếp Vô Danh kia lăn lộn thời gian quá dài. Bây giờ nhìn ai cũng đều cảm thấy tầm thường. Nàng rất lâu chưa từng đánh giá lại, cũng không cùng Thập Nhất và Phong Huyền Diệt bọn họ luận bàn qua. Khoảng thời gian này, tiến bộ của nàng chỉ có trong lòng nàng hiểu rõ. Đúng vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền tới một trận âm thanh ồn ào. Lúc này, mọi người hướng về phía trước nhìn lại. Ầm mờ mờ. Một tiếng vang thật lớn, mấy vị nhân viên an ninh như diều đứt dây, bị đụng bay ra ngoài. Thấy vậy, Tôn Lạp Trọng nhất thời đứng dậy, hướng về mấy vị khách không mời mà đến nhìn sang. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1044, ngàn vạn lần chớ kích động. Người đến có khuôn mặt châu Á, bất quá cũng không phải là người nước Hoa, nhìn có vẻ giống như là quốc gia chung quanh Hoa Quốc. Tổng cộng 3 người đàn ông, người cầm đầu mặc Âu phục, cười híp mắt, nhìn có dáng vẻ đàng hoàng. Người nào? Tôn Lạp Trọng nhìn chằm chằm nam tử mặc Âu phục, lạnh giọng phẫn nộ quát. Ta sao? Nam tử Âu phục chỉ vào chính mình, cười nói. Yamamoto Iu. Yamamoto Iu. Người nước dây. Lúc này, sắc mặt Tôn Lạp Trọng nhất thời âm trầm xuống. Văn hóa võ đạo của nước dây và Hoa Hạ luôn xảy ra va chạm kịch liệt. Yamamoto Iu được xưng là đệ nhất kỳ tài Kazate của nước dây. Giờ phút này, Lang Vương Sen Y dường như đang nghĩ tới điều gì. Thì ra là thiên tài nước dây, đánh bại trưởng môn Kazate Sato sao? Tôn Lạp Trọng hơi sững sờ. Danh tiếng Yamamoto Iu bây giờ trong giới Kazate nước dây như sấm đánh bên tai. Tôn Lạp Trọng đương nhiên cũng biết. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Lúc này, Tôn Lạp Trọng nhìn Yamamoto Iu lạnh giọng quát lên. Văn hóa võ thuật nước dây cùng với Hoa Quốc từ trước đến giờ đều va chạm kịch liệt. Võ thuật ra hai nước chung sống với nhau cũng không mấy hòa hợp. Chập chập. Yamamoto Iu cười lạnh một tiếng. Ngươi có hoan nghênh ta hay không? Cái này cũng không quan trọng. Lúc này, Yamamoto Iu chỉ tay về phía Tần Nhược Hy, Tôn Tuyết Trinh còn có Diệp Oản Oản từng người một. Thế nào, người của Tam Đại Thế Gia Hoa Quốc đều chết hết rồi à? Lại có thể phái ra 3 nữ nhân làm đại biểu. Sẽ không cảm thấy xấu hổ mất mặt hay sao? Ngươi nói cái gì? Tôn Lạp Trọng tức giận quát lên. Đừng kích động, ngàn vạn lần chớ kích động. Yamamoto Iu nhẹ giọng cười một tiếng, nâng mắt kính lên. Ta không phải là nhằm vào Tôn gia ngươi. Ý của ta là, tất cả các người ở đây đều là rác rưởi. Lo học buôn bán kinh doanh là được rồi. Thứ gọi là võ thuật này, người Hoa các ngươi, không đủ tư cách. Ngươi, Tôn Lạp Trọng cắn răng nghiến lợi. Tên khốn Yamamoto Iu này là đến tìm cái chết sao? Một câu nói, đắc tội với tất cả mọi người ở đây. Đều nói, Tam Đại Thế Gia của Hoa Quốc rất mạnh. Hôm nay vừa vặn, các ngươi cử hành một cái đại hội võ thuật. Ta dự định, đem 3 đại biểu của Tam Đại Thế Gia Hoa Quốc đánh chết. Nếu không, sẽ để 3 vị đại biểu đem ta đánh chết. Thấy thế nào? Ngươi tìm chết. Lập tức, Tôn Tuyết Trinh liền tiến lên. Nhưng mà, Lang Vương Sen Y đem Tôn Tuyết Trinh ngăn lại. Nhìn lấy Yamamoto Iu, cười lạnh nói. Đều nói Kazate của ngươi hết sức giỏi, đã sớm muốn lĩnh giáo một phen, hôm nay gặp, cơ hội này cũng đừng bỏ lỡ. Ồ, Lang Vương Sen Y, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng đừng tới tìm thất bại, thế nào? Yamamoto Iu cười nói. Nghe lời nói này, Lang Vương nhất thời giận dữ, hàn quang trong mắt chợt lóe lên, hai quả đấm giơ lên, bộc phát ra lực đạo toàn thân, đánh về phía Yamamoto Iu. Thấy Sen Y ra tay, mọi người nhất thời đều phấn chấn. Nhưng mà, Yamamoto Iu lại thở dài, trong trước mắt, nâng cánh tay phải lên, lấy chưởng làm đao, hung hăng chém về phía trước. Dưới con mắt mọi người, một chưởng đao trong nháy mắt chém vào nơi cổ Lang Vương Sen Y. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, Sen Y trong nháy mắt bị một chưởng của Yamamoto Iu bổ ngã xuống đất. Ha ha, Yamamoto Iu tiến lên. Một cước giẫm ở trên lưng Sen Y, ta nói rồi, tất cả mọi người các ngươi đều là rác rưởi, ngươi nhất định muốn tự chuốc nhục nhã, chẳng có ý nghĩa gì cả. Tình cảnh này khiến cho mọi người tại đây mặt đầy hoảng sợ, sững sờ tại chỗ. Vị thiên tài Kazate nước dây này chỉ một trưởng liền đem mờ uây thái quyền vương Sen Y Hà gục trong nháy mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1045, còn có thể nhẫn sao? Tần Nhược Hy, Tôn Tuyết Trinh, còn có Tôn gia gia chủ Tôn Lạp Trọng cũng sững sờ tại chỗ, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Thực lực của Lang Vương Sen Y, trong lòng bọn họ hiểu rõ. Vậy mà thiên tài ca gia tên nước dây này, chỉ một chiêu đã đánh bại Sen Y. Lúc này, Yamamoto Iu nhấc chân đem Lang Vương đá văng ra ngoài mấy thước. Tôn Lạp Trọng lập tức để cho người tiến lên đỡ lấy Lang Vương. Đừng khinh người quá đáng. Lập tức, 10 người Tôn gia cùng Tần gia, trong nháy mắt liền đem Yamamoto Iu vây lại. Một đám rác rưởi. Số người nhiều hơn nữa, cũng chỉ là rác rưởi mà thôi, đúng không? Nhìn 10 người trước mặt này, Yamamoto Iu nhẹ giọng cười nói. Tiến lên. Tần gia lão đại gầm lên một tiếng, phất phất tay, cùng 9 người khác vây công Yamamoto Iu. Nhưng mà, bất quá chỉ trong chốc lát, 10 người Tần gia cùng Tôn gia, trong nháy mắt đã bị một mình Yamamoto Iu đánh bay ra ngoài. Chuyện này, Tôn Lạp Trọng trợn mắt hốc mồm, không tin nổi. Ba vị đại biểu Tôn gia, Tần gia, còn có Tư gia, đến đây đi. Yamamoto Iu bước tới một bước, đi tới trên lôi đài, ngón tay phân biệt chỉ qua Diệp Oản Oản, Tần Nhược Hy và Tôn Tuyết Trinh. Giờ phút này, Tần Nhược Hy và Tôn Tuyết Trinh chân mày nhăn lại. Thực lực người này mạnh đến đáng sợ, ngay cả Lang Vương cũng đều bị hắn một đòn đánh bại, khỏi phải nói tới các nàng. Làm sao, sợ rồi sao? Nếu như sợ rồi, các ngươi có thể cùng tiến lên, ta chấp luôn. Nếu không, để ta tự mình tấn công, ta hôm nay có thể sẽ đem bọn ngươi đánh chết. Yamamoto Iu quét qua đám người Diệp Oản Oản, lạnh giọng cười một tiếng nói. Ngươi, Tôn Tuyết Trinh trong mắt đầy lửa giận, đang muốn tiến lên, nhưng mà Tần Nhược Hy lại trong nháy mắt đem Tôn Tuyết Trinh ngăn lại. Tuyết Trinh, không nên khinh cử vọng động. Tần Nhược Hy cau mày nói. Nhược Hy, cái tên võ thuật ra nước dây này đều đã đánh tới cửa, còn có thể nhẫn sao? Tôn Tuyết Trinh cả giận nói. Cô có thể đánh được hắn sao? Tần Nhược Hy hỏi ngược lại. Lời này vừa nói ra, Tôn Tuyết Trinh á khẩu không trả lời được. Thực lực của người này ngay từ ban đầu đã thể hiện ra là vô cùng cường thế. Đối với Tôn Tuyết Trinh mà nói, 10 người như nàng cũng không đủ để Yamamoto Iu đánh. Cho dù Tần Nhược Hy liên thủ với Tôn Tuyết Trinh, cũng tuyệt đối không có khả năng chịu đựng được mấy chiêu của Yamamoto Iu. Làm sao, thật sự không dám đến sao? Yamamoto Iu nhìn về phía đám người Tôn Tuyết Trinh, cười lạnh một tiếng. Tôn gia các ngươi, thật là một đám người ô hợp. Ta đã khiêu khích đến như vậy rồi, lại còn có thể nhịn được. Lời này vừa nói ra, Tôn Tuyết Trinh cũng chịu không nổi nữa, không để ý đến Tần Nhược Hy ngăn trở, trong nháy mắt nhảy lên lôi đài. Thấy vậy, Tần Nhược Hy cũng chỉ có thể lên theo, vẫn còn một ít cốt khí. Yamamoto Iu cười lạnh nói. Yamamoto Iu, ngươi quá kiêu ngạo. Tôn Tuyết Trinh quát lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ta lớn lối, vậy dùng thực lực của ngươi mà nói chuyện. Yamamoto Iu cười lạnh một tiếng. Tìm chết. Tôn Tuyết Trinh giận dữ quát một tiếng, lấy thế như lôi đình tấn công Yamamoto Iu. Thấy vậy, Tần Nhược Hy bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đuổi theo. Giờ phút này, Yamamoto Iu đứng ở trên lôi đài động cũng không động đậy, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt, mặc cho Tôn Tuyết Trinh cùng Tần Nhược Hy công kích, đứng chắp tay, thân thể khẽ tránh né. Hai người trong nháy mắt đánh ra hơn 10 chiêu, nhưng ngay cả vạt áo của Yamamoto Iu cũng chưa từng đụng phải. Thấy vậy, chân mày Tôn Lạp Trọng nhăn lại thật sâu. Thực lực Yamamoto Iu quá mạnh, Tần Nhược Hy cùng Tôn Tuyết Trinh căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đây chính là đại biểu hai nhà trong tam đại thế gia nước Hoa à. Làm cho ta quá thất vọng, võ thuật gia nước Hoa các ngươi, quả nhiên là một đống rác, không đáng nhắc tới. Trong khi tránh né, Yamamoto Iu khẽ thở dài. Yamamoto Iu nói xong, đùi phải tung ra nhanh và mạnh như một mũi lên, dùng một lực cực mạnh, trong nháy mắt đánh trúng Tần Nhược Hy và Tôn Tuyết Trinh. Lúc này, hai người không có cách nào chống cự, bay thẳng xuống dưới lôi đài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1046, một đám rác rưởi. Một đám rác rưởi. Yamamoto Iu nhìn cũng không thèm nhìn hai người, đảo mắt qua toàn trường một cái, lạnh giọng cười nói. Không cho người bên cạnh có cơ hội mở miệng, ánh mắt của Yamamoto Iu lại trong nháy mắt rơi trên người Diệp Oản Oản đang ngồi quan chiến. Đại biểu Tư gia, ngươi dự định chính mình đi lên, hay là đợi ta qua đánh chết ngươi? Nghe lời nói này, Diệp Oản Oản lại căn bản không thèm để ý tới Yamamoto Iu. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đứng dậy, rời khỏi ghế khán giả, nhìn về phía gia chủ Tôn gia, nếu trận tỷ thí Tam đại thế gia lần này đã kết thúc, tôi đây liền cáo từ. Tên Yamamoto Iu này rõ ràng cho thấy nhằm vào Tôn gia mà tới, đập phá bản hiệu, quấy rối Tôn gia, cũng không ở trong kế hoạch của đại hội võ thuật. Tôn Lạp trọng sầm mặt lại, cũng không mở miệng đáp lại. Mục tiên sinh, có thời gian mời tới Tư gia làm khách. Diệp Oản Oản chợt nhìn về phía Mục đại sư ở khu vực khách quý. Được rồi Diệp tiểu thư, có thời gian nhất định viếng thăm. Mục Tùy Phong nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản gật đầu, nhìn về phía năm tên hộ vệ Tư gia, đi. Lúc này, năm tên hộ vệ Tư gia đi theo sau lưng Diệp Oản Oản, làm bộ liền chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, Yamamoto Iu lại trong nháy mắt đi xuống dưới lôi đài, ngăn ở trước người Diệp Oản Oản, nhìn Diệp Oản Oản, lạnh giọng cười nói, đại biểu Tư gia, xem ra, ngươi là một người có tính cách phi thường rác rưởi, đúng không? Nghe lời nói này, chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lại, hướng về Yamamoto Iu nói, vậy ngươi chắc là một thứ rác rưởi làm cho người ta vô cùng chán ghét. Ồ, trong mắt ngươi, ta cũng là một thứ rác rưởi, thật sao? Yamamoto Iu có chút hăng hái mở miệng nói. Làm phiền ngươi tránh ra, Hoa Quốc có một câu nói, gọi là, chó khôn chớ cản đường, các hạ chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao? Diệp Oản Oản nói. Giờ phút này, đám người Tôn Tuyết Trinh cùng Tần Nhược Hy nhìn Diệp Oản Oản, âm thầm cười lạnh, nữ nhân này thật là muốn tìm chết. Tên Yamamoto Iu kia đáng sợ thế nào? Hai người bọn họ đã vừa lãnh giáo qua, thật đúng là điếc không sợ súng. Yamamoto Iu, vị tiểu thư này tuy là đại biểu Tư gia, nhưng chỉ là bạn gái của Tư gia gia chủ, không biết võ thuật. Ngươi đừng làm khó dễ nàng, để cho nàng rời đi đi. Tôn Lạp trọng cau mày nói, nơi này dù sao cũng là địa bàn của Tôn gia, nếu như là Diệp Oản Oản xảy ra chuyện gì, Tư gia bên kia e rằng cũng không dễ ăn nói. Không biết võ thuật lại có thể trở thành đại biểu Tư gia, thì ra là tình nhân của con ma bệnh Tư gia kia. Ha ha ha. Yamamoto Iu lúc này cười đầy trào phúng. Nghe Yamamoto Iu nói như vậy, gương mặt một mực không lộ ra chút cảm xúc nào của Diệp Oản Oản lại xảy ra biến hóa cực kỳ nhỏ, hàn quang trong mắt chợt lóe lên. Yamamoto Iu khóe miệng hơi dương lên, như vậy, ngươi không so đấu với ta cũng không liên quan. Trong lúc nói chuyện, Yamamoto Iu hướng về vị nam tử mặc âu phục màu trắng phía sau lưng mình, nháy mắt. Thấy vậy, nam tử âu phục trắng đầy lạnh lùng, tiến lên một bước. Lần này, Yamamoto Iu dẫn theo hai vị đệ tử tới đây, nam tử âu phục trắng chính là một trong số đó, tên là Cao Aza, cao thủ Kazate. Cao Aza đi tới trước người hộ vệ Tư gia, không nói tiếng nào. Bỗng nhiên, Cao Aza đánh ra một chưởng. Ầm, một tên hộ vệ Tư gia trong nháy mắt bị chưởng đao đánh ngã sấp mặt trên đất. Tên hộ vệ bị Cao Aza đánh, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể bởi vì thống khổ mà sinh ra co giật. Một đám rác rưởi. Nam tử Âu phục trắng lạnh giọng cười nói, mấy người này nếu như bởi vì ngươi đều bị đệ tử của ta đánh chết, ngươi trở về Tư gia hẳn là cũng khó mà giao phó, đúng hay không? Yamamoto Iu cười khẩy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1047, ngươi có thể thử xem. Vào giờ phút này, mọi người tại đây rối rít lắc đầu thở dài, đường đường là mặt mũi của Tư gia, hôm nay liền coi như là bị nữ nhân này làm mất sạch. Mặt khác bốn gã hộ vệ Tư gia còn lại cắn răng nghiến lợi, nhưng thực lực của Cao A gia này cũng quá mức cường đại. Mấy người bọn họ thậm chí không thấy rõ mới vừa rồi Cao A gia ra tay như thế nào. Không cho bọn họ thời gian suy tính, Cao A gia trong nháy mắt giơ tay lên, lại tiếp tục đánh về phía một tên hộ vệ tư gia khác. Một chưởng này, nhanh đến cực hạn, phát ra tiếng kình phong phượt phượt. Nhưng mà, trong chớp mắt này, thân hình Diệp Oản Oản khẽ động. Cùng lúc đó, búp một tiếng, âm thanh thanh thúy vang lên. Mọi người chỉ thấy, một chưởng mà đệ tử của Yamamoto Iu, Cao Aza đánh ra, đã bị Diệp Oản Oản miễn cưỡng ngăn chặn. Ồ! Lúc này, ánh mắt Cao Aza lóe lên. Nữ nhân này, lại có thể chặn lại một chưởng của hắn. Ngươi cứ khăng khăng ép ta phải so đấu hay sao? Diệp Oản Oản buông Cao Aza ra, nhìn về phía Yamamoto Iu, hai con ngươi giống như đầm sâu không nhìn thấy đáy. Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một thứ rác rưởi mà thôi. Yamamoto Iu có chút hăng hái nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, chỉ bất quá, ngươi là đại biểu tư gia, lần này ta tới, mục đích đúng là vì muốn đem tam đại gia tộc giẫm ở dưới chân. Chỉ tiếc, mỗi một người các ngươi đều là rác rưởi, coi như có giẫm ở dưới chân, cũng không có chút cảm giác nào, đúng không? Ngươi có thể tới thử xem. Lúc này, Diệp Oản Oản hướng về Yamamoto Iu mở miệng nói. Ha ha, ta nể tình ngươi là đồ rác rưởi, cho ngươi 10 giây đồng hồ chuẩn bị, sau 10 giây, ta sẽ đem ngươi đánh chết. Yamamoto Iu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lạnh giọng cười một tiếng rồi nói. Nhưng mà, khi tiếng nói của Yamamoto Iu mới vừa dứt, Diệp Oản Oản lại bỗng nhiên giơ tay lên. Bếp! Chỉ nghe một thanh âm thanh thúy vang lên, truyền khắp toàn trường. Ở trước con mắt mọi người, Yamamoto Iu bị Diệp Oản Oản trở tay quất cho một bạt tai. Giờ phút này, Yamamoto Iu phục hồi lại tinh thần, hàn quang trong mắt chợt lóe lên. Ngươi, dám đánh lén ta? Đánh lén? Nghe lời nói này, Diệp Oản Oản lại khinh thường cười một tiếng. Ngươi cho ta 10 giây đồng hồ chuẩn bị, nhưng ta trong một giây cũng đã chuẩn bị xong. Bạt tai này, chính là đòn tấn công của ta. Chính ngươi không thể phòng vệ, lại nói là ta đánh lén. Cách đó không xa, Tôn Tuyết Trinh cười lạnh một tiếng nói, nữ nhân này, cưỡng từ đoạt lý, đúng là làm ra loại hành vi đánh lén hèn hạ này. Mọi người ở đây bàn tán ầm ĩ, đối với đấu pháp lưu manh đánh lén của Diệp Oản Oản vô cùng chán ghét, chẳng thèm ngó tới. Thật sự là đang tìm chết, đúng không? Giờ phút này, hàn quang trong mắt Yamamoto Iu chợt hiện lên, đưa tay ra chộp về phía Diệp Oản Oản. Bếp! Còn không đợi bàn tay của Yamamoto Iu tiếp cận Diệp Oản Oản, Diệp Oản Oản lại nghiêng người một cái, trước hết tránh khỏi tầm đánh của Yamamoto Iu, sau đó lại trở tay tặng cho Yamamoto Iu một cái bạt tai vang dội. Liên tục ăn hai cái bạt tai, hoàn toàn khiến cho Yamamoto Iu lâm vào trạng thái giận dữ, cánh tay giơ lên, một cái chưởng đao nhắm thẳng vào cái cổ trắng nõn của Diệp Oản Oản chém tới. Chính ở trong chớp mắt này, hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản chợt lóe lên, cũng không nhìn rõ dùng động tác như thế nào, lại trong nháy mắt bắt được chưởng đao mà Yamamoto Iu vung tới. Bàn tay của Diệp Oản Oản lại như một ngọn núi lớn, vô cùng cứng cỏi, vô luận Yamamoto Iu dùng động tác như thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi sự khống chế của bàn tay Diệp Oản Oản. Cùng lúc đó, bàn tay phải Diệp Oản Oản chậm rãi hướng về Yamamoto Iu vung tới, khi khoảng cách chỉ còn có 3 tấc, lại đột nhiên ngừng lại. Nhiều lắm chỉ trong vòng 2 lần hít thở, Diệp Oản Oản phát lực từ bên hông, lấy lực đạo toàn thân ngưng tụ vào bên trong tay trái. Một chưởng này, nhanh như tia chớp, lực đạo kinh người. Giờ phút này, mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm, càng không có một ai có thể thấy rõ quỹ đạo Diệp Oản Oản tung ra một chưởng này. Ầm. Một giây kế tiếp, một tiếng vang thật lớn, Diệp Oản Oản tung một chưởng ra, hung hăng đánh lên trán của Yamamoto Iu. Trong ánh mắt khó tin đầy kinh hãi của Tôn Tuyết Trinh và Tôn Lạp Trọng, còn có tất cả mọi người ở đây, Yamamoto Iu hét thảm một tiếng, thân thể như diều đứt dây, đúng là bị một chưởng này của Diệp Oản Oản đánh bay ra ngoài mười mấy mét. Chuyện này, không có khả năng. Tôn Tuyết Trinh soạt một cái đứng lên, hoàn toàn không thể tin tưởng được một màn trước mắt. Cái gì? Vẻ bình tĩnh trên mặt Tần Nhược Hy cũng chợt rạn nứt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1048, ngươi quá yếu. Cái này làm sao có thể? Vào giờ phút này, mọi người tại đây nhìn theo Yamamoto Iu bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét, hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, tựa như hóa đá, miệng khẽ mấp máy, không nói nên lời. Hết thảy mọi người đều như rơi vào trong ảo mộng. Yamamoto Iu đem Lang Vương Senin một chiêu đánh bại, đối mặt với Diệp Oản Oản nhìn như yếu hơn, lại bị một chiêu đánh bay ra ngoài mười mấy mét. Chẳng lẽ là cố ý nhường? Giờ phút này, một vị võ giả tôn gia, chân mày nhăn lại, như thế nào cũng không tin Yamamoto Iu sẽ bị Diệp Oản Oản một chiêu đánh lui. Nhường? Đùa giỡn hay sao? Mới vừa rồi đại biểu tư gia dùng chính là thốn kình. Khoảng cách một tấc, nháy mắt bùng nổ, Yamamoto Iu căn bản cũng không kịp phản ứng lại. Tại sao có thể là nhường? Một vị võ thuật gia tham dự đại hội võ thuật của Tam Đại Thế Gia, thần sắc kích động mở miệng nói. Nhưng phàm là người có một ít căn cơ võ thuật, cao thủ so chiêu, có nhường hay không, một cái liền có thể nhìn ra. Đừng nói giống như Diệp Oản Oản có loại lực bộc phát mang tính áp đảo này, ngay cả trước kia Tần Nhược Hy nhường Tôn Tuyết Trinh, phần lớn võ thuật gia ở đây cũng có thể nhìn ra. Chỗ ngồi của khách quý, thân thể Mục đại sư bỗng nhiên run lên một cái, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản, cô bé này, trong nháy mắt khi ra tay, khí chàng trên người đã hoàn toàn thay đổi. Trọng yếu hơn chính là, chiêu thức mới vừa rồi Diệp Oản Oản bộc phát ra, bao gồm cả phong cách ra chiêu, làm sao lại quen thuộc như vậy? Lang Vương Sen Y cũng đồng dạng trợn to hai mắt, khó mà tin được, người bên cạnh không biết thực lực của Yamamoto Iu. Hắn mới cùng Yamamoto Iu giao thủ, bị Yamamoto Iu một đòn đánh bại. Thực lực của Yamamoto Iu như thế nào, hắn sao có thể không biết? Nhưng mà, vị đại biểu tư gia không biết võ công đó. Nhiều lắm chỉ trong vòng mấy hơi thở, Yamamoto Iu chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, hàn quang trong mắt chợt lóe lên. Ngươi quá yếu rồi. Yamamoto Iu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cười lạnh nói. Mới vừa rồi ta cố ý để cho ngươi đánh một quyền, đáng tiếc, không đến nơi đến chốn, khiến cho ta thất vọng. Theo Yamamoto Iu, lực đạo nữ nhân kia coi như không tệ, nhưng trước là do hắn không phòng bị chút nào, lúc này mới để Diệp Oản Oản được như ý. Đương nhiên, lời như vậy, trước mặt mọi người, hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Mà mọi người nghe Yamamoto Iu nói như vậy, lại bỗng nhiên tỉnh ngộ ra. Nguyên lai là Yamamoto Iu cố ý nhường cho Diệp Oản Oản đánh một quyền. Tôi còn tưởng rằng nữ nhân kia thật có bản lãnh gì, náo loạn nửa ngày, thì ra là Yamamoto Iu cố ý nhường à ta. Tôn Tuyết Trinh cười lạnh một tiếng nói. Tần Nhược Hy cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là ngón tay đã siết chặt thành quyền. Không thể không nói, nữ nhân kia quả thật là có chút ít lực đạo. Một vị đệ tử tôn gia mở miệng. Giờ phút này, Yamamoto Iu nhìn chằm chằm khuôn mặt không cảm xúc của Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi dương lên, tạo thành một nụ cười lạnh giá thấu xương. Chợt, hắn nhanh chân lao về phía Diệp Oản Oản. Vù ù, một âm thanh xé gió vang lên, chỉ thấy hai tay Yamamoto Iu cắm vào trong túi quần, bỗng nhấc chân lên quét trụ, lực đạo cùng tốc độ gần như là kết hợp hoàn mỹ. Mà trước đây Lang Vương Senin chính là bị Yamamoto Iu dùng một chiêu thức tương tự thế này nhanh chóng đánh bại. Thấy vậy, Tôn gia cùng Tần gia bày ra tư thái xem kịch vui, ngay cả Lang Vương Senin cũng đều bị một cước này đánh đến không có chút lực hoàn thủ nào, đại biểu tư gia đó chỉ sợ là sẽ bị một cước này của Yamamoto Iu đá thành tàn phế. Mà mọi người tại đây cũng không có một ai lo lắng cho Diệp Oản Oản. Dù sao chẳng qua chỉ là một ả đàn bà, cũng không phải là võ thuật gia. Yamamoto Iu kia ra tay, có phần cũng quá mức hơi ác độc một chút. Vù ù ù. Nhưng trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, Diệp Oản Oản đã tung ra một cước giống Yamamoto Iu như đúc.